Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đinh Vi Dân dùng ánh mắt sáng ngời đánh giá Hàn Đông, sau đó hắn vươn tay nói: "Rất tốt, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, Tiểu Hàn thật sự còn trẻ hơn so với tưởng tượng của tôi." Hàn Đông tiến lên bắt tay Đinh Vi Dân, không kiêu ngạo, không xô nịnh. Đám phóng viên đài truyền hình và tòa soạn đều chĩa camera vào hai người bọn họ. Tất nhiên, hình tượng chính là Đinh Vi Dân, Hàn Đông chỉ là nhân vật phụ mà thôi. "Rất tốt, đồng chí Hàn Đông làm rất tốt, công tác công khai hành chính cực kỳ có tính tiên phong." Khi bắt tay Hàn Đông, bí thư Đinh Vi Dân lại lên tiếng khen ngợi. Hàn Đông nói: "Tất cả đều là thử nghiệm dưới sự lãnh đạo chính xác của huyện ủy." Hoàng Văn Vân ở bên cạnh nghe thấy vậy thì nở nụ cười, người ở phía sau cũng lục tục đi xuống. Đinh Vi Dân nói: "Vào phòng họp, mời bí thư Đinh." Hàn Đông hơi nghiêng người đi phía trước dẫn đường. Đám người liên quan đều lục tục đi theo vào phòng họp. Sau đó, Hoàng Văn Vận giới thiệu tất cả các vị lãnh đạo đến khảo sát, lại nói: "Lúc này, xin mời bí thư Đinh phát biểu vài lời." Mọi người đều vỗ tay. Đinh Vi Dân khoát tay nói: "Trước hết, mời Hàn Đông phát biểu, chủ yếu nói về hạng mục công tác công khai hành chính." "Vâng." Hàn Đông chủ động đứng lên, hắn tiến hành báo cáo công tác công khai hành chính của thị trấn Triệu Hòa. Khi bắt đầu báo cáo thì Hàn Đông nói từ công tác chuẩn bị ở thôn Bình Phong, coi đó như là giai đoạn mở đầu, vì thế mà thời gian để báo cáo lại dài hơn. Đinh Vi Dân lắng nghe rất chăm chú, cây bút trong tay chốc chốc lại hí hoáy, cũng không biết đang viết xuống những thứ gì. Đến khi Hàn Đông báo cáo xong thì Đinh Vi Dân lại đưa ra không ít nghi vấn, Hàn Đông đều trả lời rõ ràng, thái độ không kiêu ngạo, không xô nịnh, nho nhã lễ độ. Thường ủy thị ủy, thư ký trưởng Hồng Tiến Phong ngồi ở bên tay trái của Đinh Vi Dân, dùng ánh mắt đánh giá Hàn Đông. Hắn đã được nghe về cái tên của người này, hôm nay mới được gặp mặt, hắn rất kinh ngạc với mức độ trẻ tuổi của đối phương. Tiểu tử kia nhìn giống như một sinh viên vừa tốt nghiệp, nhưng ngôn ngữ hành vi lại cực kỳ ổn định, bình tĩnh, đứng trước mặt bí thư thị ủy cũng không tỏ ra căng thẳng. Người này không đơn giản. Hồng Tiến Phong thầm đưa ra một kết luận như vậy. Đinh Vi Dân hỏi xong tất cả vấn đề thì trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn nhìn chung quanh một vòng rồi nói: "Thật sự là khó có được. Công tác của thị trấn Triệu Hòa thật sự làm tôi sinh ra cảm giác rất mới." Hàn Đồng nghe lời thừa nhận của Đinh Vi Dân mà chỉ nở nụ cười, không có biểu hiện quá kích động. Ngược lại thì Hầu Tây Bình ở bên cạnh tuy ngày thường có biểu hiện tùy tiện, nhưng lúc này lại ngồi yên không có biểu hiện gì, hai tay đặt dưới bàn, hai bàn tay siết chặt. Đinh Vi Dân nói liên tục không ngừng trong thời gian 10 phút, hắn tán dương cao độ về công tác thí điểm công khai hành chính ở thị trấn Triệu Hòa, đồng thời yêu cầu huyện Phú Nghĩa phải lấy kết quả ở Triệu Hòa làm cơ sở, suy xét mở rộng ra toàn huyện, coi như tích lũy kinh nghiệm cho công tác này. Đồng thời, Đinh Vi Dân còn yêu cầu phải liên tục bồi dưỡng cán bộ trẻ, gia tăng trọng trách cho cán bộ trẻ tuổi, dám trọng dụng cán bộ trẻ. "Trọng dụng cán bộ trẻ sao?" Ánh mắt Phương Trùng chuyển lên người Hàn Đông. Bây giờ hắn coi như đã hiểu ý đồ của Hoàng Văn Vận. Đối phương cố ý chỉ hoãn hội nghị Hội đồng Nhân dân, chỉ sợ là muốn có đầy đủ thời gian để Hàn Đông kia phát triển. Nhưng đối phương còn trẻ như vậy mà đã là phó chủ tịch huyện. Đừng nói là ở Vinh Châu này chưa có ai, dù là toàn tỉnh Tây Xuyên cũng không thể tìm thấy. Hoàng Văn Vận muốn đóng một cây đình vào trong khối chính quyền huyện sao? Sau đó, thường ủy thị ủy, thư ký thị ủy Hồng Tiến Phong cũng phát biểu, đưa ra vài yêu cầu cụ thể theo chỉ thị của bí thư Đinh Vi Dân. "Thưa bí thư Đinh, thưa thư ký trưởng Hồng." Sau đó, Hoàng Văn Vận cũng đại biểu cho huyện ủy huyện Phú Nghĩa phát biểu vài lời. Hắn tỏ vẻ nhất định sẽ làm theo chỉ thị của bí thư Đinh, sẽ nắm bắt lấy kỳ ngộ và toàn lực ứng phó thúc đẩy tất cả công tác của huyện Phú Nghĩa liên tục đi về phía trước dưới sự lãnh đạo của thị ủy. Sau khi tọa đàm, thì Đinh Vi Dân tiến hành kiểm tra công tác công khai hành chính của đảng ủy chính quyền thị trấn, sau đó đến thăm viếng các tụ điểm ven sông của Triệu Hòa. Lúc này ở những tụ điểm giải trí có không ít khách hàng, khi thấy nhiều người túm tụm đi đến, lại thấy xe của đài truyền hình đứng ven đường, ai cũng suy đoán có lãnh đạo xuống thị sát. Ngay sau đó, có người nhận ra Đinh Vi Dân, vì vậy mà vừa căng thẳng, vừa hưng phấn đứng xem. Hàn Đông nhìn đồng hồ và thấy đã là 12 giờ. Hắn nói vài câu với Hầu Tây Bình, sau đó đi đến bên cạnh Hoàng Văn Vận, khẽ nói. Bí thư Hoàng, anh xem dùng cơm chưa? Hoàng Văn Vận nhìn thoáng qua Hồng Tiến Phong đang trao đổi với Đinh Vi Dân. Hắn nói. À, cậu cho tôi hỏi cái đã. Hoàng Văn Vận đi đến bên cạnh Đinh Vi Dân, lại tìm thời điểm thích hợp chen lời. Bí thư Đinh, anh xem thời gian cũng không còn sớm, có phải nên giải quyết vấn đề no bụng trước không? Đinh Vi Dân cười ha ha nói. À, đó là vấn đề lớn. Tôi đã đến thị trấn Triệu Hòa, chúng ta sẽ nhấm nháp món cá ở đây. Khi thấy Hoàng Văn Vận gật đầu thì Hàn Đông đi qua nói. Bí thư Đinh, thư ký trưởng Hồng, nơi đây nấu món cá có hương vị tốt nhất nhưng lại hơi đông người. Đinh Vi Dân cười nói. Nhiều người cũng tốt, như vậy sẽ náo nhiệt hơn. Hầu Tây Bình đi đến nói. Các vị lãnh đạo, chỗ này còn có hai phòng, vừa rồi tôi đã nói với chủ quán, anh ấy đang chuẩn bị. Đinh Vi Dân gật đầu mỉm cười nói. Được, vất vả cho Tiểu Hầu. Không có gì, đây là việc tôi phải làm. Hầu Tây Bình liên tục nói, trong lòng rất kích động. Trước đó, Hàn Đông đã từng thông báo cho Vương Bân Hiền chuẩn bị sẵn, bất cứ khi nào cũng phải có hai phòng. Khi mọi người vào phòng, Đinh Vi Dân cố ý gọi Hàn Đông cùng vào bàn với các lãnh đạo. Điều này làm cho Hầu Tây Bình cực kỳ hâm mộ. Bầu không khí dùng cơm rất tươi vui, chủ yếu là trò chuyện về vấn đề phong thổ và nhân văn. Hàn Đông ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại trả lời vài câu hỏi của Đinh Vi Dân hoặc các lãnh đạo khác. Sau khi cơm nước xong, Đinh Vi Dân nghỉ ngơi một chút rồi rời khỏi thị trấn Triệu Hòa. Trước khi đi, Bí thư Đinh bắt tay Hàn Đông nói. Đồng chí Hàn Đông làm rất tốt, hy vọng sau này cậu tiếp tục bảo trì tinh thần công tác như vậy. Hầu Tây Bình nhìn đoàn xe chậm rãi chạy đi xa mà thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong, Hàn Đông cười nói. Thế nào, anh Hầu cảm thấy áp lực quá lớn sao? Sao không có áp lực, đó đều là lãnh đạo thị ủy. Hầu Tây Bình cười khổ nói. Ngược lại với Bí thư Hàn, anh có vẻ không chút căng thẳng, tôi thật sự rất bội phục. Hàn Đông cười ha ha nói. Anh Hầu, tôi cho anh một bí quyết, lần sau nếu đối mặt với lãnh đạo thị ủy thì anh cứ coi bọn họ như người thường, đừng nghĩ đến chức quan của bọn họ là được. Hầu Tây Bình lắc đầu nói. Sao có thể không nghĩ đến, tôi nào có thể sánh với Bí thư Hàn được. Tôi thấy Bí thư Đinh hôm nay rất vui vẻ, lúc họp mặt thì còn nói về vấn đề cán bộ trẻ. Có lẽ Bí thư Hàn cũng sắp được điều động đến nơi rồi. Hàn Đông khẽ giật mình, Hầu Tây Bình này khá nhạy cảm. Hắn cười nói. Tôi cũng rất muốn thăng chức, nhưng vấn đề là lãnh đạo có muốn đề bạt hay không? Hầu Tây Bình nghiêm mặt nói. Bí thư Hàn, tôi có dự cảm, không bao lâu nữa anh sẽ thăng chức, đến lúc đó cũng đừng quên tôi đấy nhé. Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ không quên anh. Hàn Đông cười nói. Ha ha, tôi đây có thể ghi khắc trong lòng. Bí thư Hàn, bây giờ lãnh đạo thị ủy đã quay về, đến tối chúng ta có mở tiệc chúc mừng được chưa? Buổi tối khi liên hoan thì ánh mắt mọi người nhìn Hàn Đông có thêm vài phần tôn kính, vì Bí thư Hàn không những được Bí thư huyện ủy coi trọng, còn được Bí thư thị ủy khen ngợi vài lần trước mặt mọi người. Như vậy, tương lai phát triển sẽ thế nào? Hơn nữa, Hàn Đông còn quá trẻ, đừng nói là lãnh đạo huyện ủy, dù là lãnh đạo cấp thành phố, thì tương lai cũng không dừng lại. Sau khi uống một vòng rượu, Hàn Đông công bố chuyện phóng viên Nhật báo Kinh tế Trung Quốc sẽ đến phỏng vấn về công tác công khai hành chính. Mọi người nghe vậy thì đều kích động. Nhật báo Kinh tế Trung Quốc chính là báo lớn trong nước. Nếu được như vậy thì thanh danh của thị trấn Triệu Hòa sẽ phát triển rất tốt. Hầu Tây Bình hưng phấn nâng ly nói. Bí thư Hàn, tôi kính anh một ly. Anh gọi đến cả phóng viên của Nhật báo Kinh tế Trung Quốc. Triệu Hòa bây giờ không muốn nổi tiếng cũng khó. Đúng vậy, chúng ta nên kính Bí thư Hàn. Mọi người đều phụ họa nói, ánh mắt nhìn Hàn Đông lại có thêm vài phần kính sợ. Vị lãnh đạo là sinh viên đại học thủ đô xuống này quả nhiên có quan hệ. Khó trách lần trước có 3 bài viết trên Nhật báo Trung Quốc. Hàn Đông cười nói. Được rồi, chúng ta cùng nhau cạn chén. Các anh cũng biết tiểu lượng của tôi rồi đấy. Nếu như tất cả các anh cùng mời, tối nay tôi chỉ có thể bỏ về mà thôi. Mọi người cười ha ha, cũng không ai miễn cưỡng. Tất cả đều nâng ly cùng với Hàn Đông. Nhưng có người vui sẽ có kẻ sầu. Trong đám người thì Chu Ngọc Vinh là kẻ cảm thấy trong lòng ngột ngạt. Khi thấy đám người Hàn Đông hăng hái thì hắn thật sự tràn đầy lo lắng cho tương lai của mình. Lần trước sau khi đến ủy ban kỷ luật huyện ủy, hắn đã đặc biệt tìm bí thư Phùng Trần Hoa, biết được mình không bao lâu nữa sẽ rời khỏi thị trấn Triệu Hòa, còn đi đến nơi nào thì chưa có quyết định. Bí thư Phùng đã đồng ý sẽ tranh thủ cho hắn, nhưng bây giờ tất cả vẫn chưa thấy gì. Bây giờ thấy đám người cực kỳ vui vẻ, mà Chu Ngọc Vinh giống như được thưởng thức một loại quả có đủ năm hương vị, ngọt, bùi, cay, đắng, mặn. Sớm biết như vậy thì trước kia cứng nhắc làm gì. Một buổi sáng cuối tuần, Hàn Đông để cho lái xe Tiểu Vương đưa mình về huyện Phú Nghĩa. Căn cứ vào lời nói của Kiều San San, 10 giờ sáng hôm nay, Cao Tiểu Yến và đồng sự sẽ bắt máy bay đến Thục Đô. Có lẽ đến huyện Phú Nghĩa cũng là 3 giờ chiều. Hàn Đông sớm quay về, cũng vì ngày hôm qua hắn đã báo cáo chuyện này cho Hoàng Văn Vận, mà Hoàng Văn Vận cũng yêu cầu hắn về sớm một chút để cùng phòng tuyên truyền tiếp đãi Cao Tiểu Yến, nói rằng muốn lợi dụng cơ hội này để tuyên truyền về huyện Phú Nghĩa. Hàn Đông cũng hiểu về những điều này. Phú Nghĩa là một huyện tụt hậu, thật sự không có mấy cơ hội lộ diện trong nước. Lần này vất vả lắm mới có cơ hội tốt, vì vậy mà Hoàng Văn Vận rất coi trọng, chuẩn bị cho trưởng phòng tuyên truyền Vương Hòa Bình đi theo toàn bộ hành trình. Nhất định phải làm cho các vị phóng viên Nhật báo Kinh tế Trung Quốc được thỏa mãn mà đưa tin thật hay về huyện Phú Nghĩa. Đồng thời, Hoàng Văn Vận cũng muốn Hàn Đông lợi dụng quan hệ bạn học để làm công tác tư tưởng với đối phương. Chiếc xe Jeep chạy vào huyện ủy, Hàn Đông phục hồi tinh thần lại, hắn không khỏi cười khổ một cái. Mình thậm chí còn quên cả bộ dạng của Cao Tiểu Yến. Nếu không phải Kiều San San nói, thì mình thật sự không nhớ tên của đối phương. Đến lúc đó, không biết phải làm sao cho tốt đây. Trưởng phòng tuyên truyền Vương Hòa Bình là một người đàn ông trung niên. Hắn nở nụ cười ôn hòa, nhiệt tình, mời Hàn Đông ngồi xuống, sau đó gọi thư ký rót trà, lại nói bằng giọng tràn đầy nụ cười. Lần này tiếp đại phóng viên của Nhật báo Kinh tế Trung Quốc, thì Hàn Đông cậu là người chủ đạo, phòng tuyên truyền chúng tôi chỉ phối hợp mà thôi. Có gì cần cậu cứ việc nói với tôi. Vương Hòa Bình rõ ràng khá hạ thấp tư thái, lời nói cũng rất dễ nghe. Hàn Đông cười nói. Trưởng phòng Vương, anh quá khách khí rồi. Lần này tôi đến là nghe theo sự chỉ huy của anh. Ha ha ha. Vương Hòa Bình cười khan hai tiếng, sau đó khoát tay nói. Hàn Đông, tôi cũng không phải khách khí với cậu. Huyện Phú Nghĩa thật sự khó thể mời được phóng viên của tờ báo lớn. Ngài nói lần này lại là bạn học của cậu, vì vậy cậu nên bỏ ra nhiều lực hơn. Hàn Đông thầm cười khổ một tiếng rồi nhân tiện nói. Trưởng phòng Vương, tôi có một lời đề nghị. Tốt nhất là chúng ta nên mời cả cục trưởng Kiều của Cục Thông tin Truyền thông cùng tham gia tiếp đãi. Lần này là cô ấy hỗ trợ thu xếp, các cô ấy cũng là nữ đồng chí, ở chung với nhau cũng dễ dàng hơn. Vương Hòa Bình nở nụ cười. Việc này tôi sẽ điện thoại cho anh Khổng ở Cục Thông tin Truyền thông, sẽ mời cục trưởng Kiều hỗ trợ. Vương Hòa Bình vừa nói xong thì đứng lên điện thoại ngay cho cục trưởng Cục Thông tin Truyền thông. Hắn nói rõ sự việc, đối phương cũng không phản đối. Sau khi cúp điện thoại thì Vương Hòa Bình cảm thán với Hàn Đông. Các vị bạn học của Hàn Đông cậu cũng đều là người tinh anh. Hàn Đông khiêm tốn nói. Chỉ có tôi là người không có tương lai mà thôi. Cậu cứ đùa. Vương Hòa Bình nở nụ cười. Cậu đang làm ra một chuyện đại sự ở huyện Phú Nghĩa, đồng thời cũng có hiệu ứng rất mạnh. Chỉ cần cậu làm đến nơi đến chốn, tương lai sẽ là vô hạn. Hàn Đông cười nói. Cũng mong sau này trưởng phòng Vương quan tâm nhiều hơn. Vương Hòa Bình gật đầu nói. Cậu yên tâm đi, nếu có thể hỗ trợ thì tôi sẽ tuyệt đối không chối từ. Vương Hòa Bình là một người theo sách lược công bằng. Nếu có những việc và người không đúng thì hắn sẽ không trộn lẫn vào tranh đấu giữa hai bên. Trong lòng cũng giữ điểm mấu chốt, vì vậy mà luôn có thời gian thoải mái. Hàn Đông cũng rất có hảo cảm với Vương Hòa Bình. Không phải vì trước kia người này giúp đỡ hắn, quan trọng là cảm thấy đối phương làm người khá khiêm tốn, chính khí. Người như Vương Hòa Bình rất thích hợp để kết giao lâu dài. Một người ở trong quan trường thì chung quanh phải có một nhóm người, mà chỉ cần nhìn người bên cạnh cũng biết đại khái phẩm chất của người trung tâm. Có câu nói, vật họp theo loài, Hàn Đông cũng không muốn biến những người bên cạnh mình thành những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, ruồi bọ. Nửa giờ sau, Kiều San San mới chân thành đi đến, mái tóc uốn lượn, gương mặt tinh xảo, trên mặt là nụ cười thản nhiên, dáng điệu yêu nhã ung dung, dáng người thon gầy, áo khoác màu tím mặc trên người càng làm nàng có khí chất. Hàn Đông nhìn Kiều San San mà thầm cảm thán, trước kia khi còn ở trường thì nào có thể ngờ nàng có được dáng vẻ quyến rũ như hôm nay. Cục trưởng Kiều, nghe nói cô là bạn học cũ của Hàn Đông, sự kiện lần này cũng làm phiền cô. Vương Hòa Bình dùng giọng khách khí nói. Kiều San San mỉm cười nói, Trưởng phòng Vương, tôi chỉ có thể cố hết sức thôi. Vương Hòa Bình điện thoại gọi chủ nhiệm văn phòng của phòng tuyên truyền là Khương Chí Siêu đến. Sau đó bốn người tổ chức một cuộc họp nhỏ, dựa theo chỉ thị của Bí thư Hoàng, bọn họ cần phải làm tốt công tác tiếp đãi, cần phải làm cho phóng viên của Nhật báo Kinh tế Trung Quốc được thỏa mãn. Vương Hòa Bình cười nói, tôi và chủ nhiệm Khương chủ yếu làm tốt công tác hậu cần. Bí thư Hàn và cục trưởng Kiều có gì cần, cứ việc nói với chúng tôi. Như vậy không phải là bắt lớn làm nhỏ sao? Hàn Đông thầm nghĩ, chỉ là hai phóng viên mà thôi, khách khí với bọn họ là được rồi, cũng không cần phải làm như gặp phải đại địch. Nhìn vào điệu bộ lần này, chỉ cần có thể tuyên truyền cho huyện Phú Nghĩa, như vậy Cao Tiểu Yến thích gì cũng có. Vì thế hắn quay đầu nhìn Kiều San San, nàng cũng nhìn hắn, trong mắt hiện lên cái nhìn không cho là đúng. Kiều San San nói, Trưởng phòng Vương cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức làm tốt công tác tiếp đãi. Lúc này, có lẽ các cô ấy sắp lên máy bay, lát nữa tôi sẽ chạy đến phòng chờ, đồng thời cũng có thể tiếp điện thoại của các cô ấy bất cứ khi nào, nắm giữ hành trình của bọn họ. Được rồi, cô cứ đi cùng Bí thư Hàn, tôi và chủ nhiệm Hòa sẽ chờ ở chỗ này, bất cứ lúc nào cũng có thể giữ liên lạc. Vương Hòa Bình gật đầu nói, lát nữa chủ nhiệm Khương sẽ đi chứng thực. Hàn Đông và Kiều San San xuống lầu, leo lên một chiếc xe Zeta. Kiều San San dịu dàng nói, Hàn Đông, việc này là do anh tìm ra. Hàn Đông cười khổ nói, tôi cũng nào biết như vậy, tôi chỉ thấy chuyện này nên báo cáo cho lãnh đạo huyện, kết quả là như vậy, nào biết huyện ủy coi trọng như thế. Kiều San San nói, tôi mặc kệ anh, dù sao phần nhân tình này anh cũng thiếu nợ tôi. Được, tôi biết rồi, chính cô nhớ kỹ là được. Hàn Đông cười nói, thiếu nợ nhân tình của người đẹp coi như là một chuyện tốt, vì người bình thường có muốn cũng không được. Khi đến cục thông tin truyền thông, Kiều San San đi vào trong phòng làm việc chưa được bao lâu thì cục trưởng Khổng Túc đã đến. Hắn lên tiếng hàn huyên với Hàn Đông. Bí thư Hàn, anh đã đến cục thông tin truyền thông, như vậy đến trưa cũng nên ở lại dùng bữa cơm rau dưa. Hàn Đông khách khí nói, sao có thể xấu hổ như vậy được? Ha ha ha, có gì mà xấu hổ, anh đến cục thông tin truyền thông nếu không dùng bữa cơm, sau này sự việc truyền ra ngoài, như vậy không phải tôi sẽ rất mất mặt sao? Hàn Đông cười nói, vậy thì được, tôi coi như được hưởng lộc. Sau khi tiễn chân cục trưởng Khổng Túc thì Hàn Đông quay sang nói với Kiều San San, xem ra cục trưởng rất nhiệt tình. Cái gì mà nhiệt tình? Kiều San San quẹt miệng nói, phải xem đó là người nào, anh không biết đấy thôi, anh ta bình thường nhìn ai cũng không vừa mắt, phải không đấy? Ha ha ha, bây giờ anh là tâm phúc của huyện ủy, ai cũng biết bí thư Đinh trên thị ủy cũng muốn đè bạt anh, vì vậy cục trưởng của chúng tôi mới phải chạy đến mời anh dùng cơm. Cái gì? Hàn Đông chợt sững sờ. Bí thư Đinh nói đè bạt tôi khi nào? Dù trước đó khi ở thị trấn Triệu Hòa thì bí thư Đinh Vi Dân thật sự có tán thưởng Hàn Đông, hơn nữa còn mạnh miệng nói cần bồi dưỡng cán bộ trẻ, nhưng nào có nói gì về chuyện đè bạt, mà tin tức sao lại truyền đi nhanh như vậy? À, dù sao thì mọi người cũng nghĩ rằng anh sắp được đè bạt, vì thế mà ai chẳng muốn tán dương. Lúc dùng cơm thì Khổng Túc tỏ ra rất ân cần, liên tục nói gần nói xa, toàn những lời nịnh hót. Hàn Đông có được những lời nói trước đó của Kiều San San, vì vậy hắn thấy lời nói của đối phương quá giả dối. Lúc này tuy vẫn biểu hiện cười cười nói nói, nhưng cũng không biểu lộ tình cảm. Sau khi cơm nước xong thì Hàn Đông từ chối lời mời ra ngoài uống trà của Khổng Túc. Hắn cùng Kiều San San quay về phòng làm việc để cho nhân viên công tác đang trực ở đó ra ngoài dùng cơm. Hai người vừa ngồi xuống một lúc thì điện thoại vang lên. Kiều San San nghe máy và nói, Cao Tiểu Yến đã đến thủ đô, cô ấy vừa dùng cơm xong, lúc 1 giờ sẽ bắt xe đến Vinh Châu. Hàn Đông cau mày nói, sao không đi đến huyện Phú Nghĩa? Kiều San San nói, muốn đến huyện Phú Nghĩa thì 2 giờ rưỡi mới có xe. Được, điện thoại cho trưởng phòng Vương một tiếng, chúng ta đến thành phố Vinh Châu đón bọn họ. Hàn Đông nói, sau đó điện thoại đến phòng làm việc của Vương Hòa Bình, nói rõ tình huống. Vương Hòa Bình quyết định phái xe đến, nói là vất vả Hàn Đông và Kiều San San phải đi đón người. Hàn Đông cúp điện thoại và nói, sao tôi cảm thấy hao người tốn của như vậy? Hơn nữa chúng ta lại lãng phí cả ngày, sớm biết như vậy thì tôi đến sớm làm gì? Từ sáng đến giờ, Hàn Đông thật sự không làm gì, chỉ biết chờ đợi, thật sự có hơi bức bối. Kiều San San cười khúc khích nói, anh cũng đừng cau nhau, dù sao bọn họ cũng đã lên xe, chúng ta coi như đến Vinh Châu dạo chơi một vòng, sau đó đến bến xe đón người. Sau đó, xe của phòng tuyên truyền đã đến. Hàn Đông và Kiều San San xuống lầu để cho lái xe chạy đến thành phố Vinh Châu. Hàn Đông và Kiều San San đi dạo ở trung tâm thương mại vài giờ. Sau đó cả hai đi đến bến xe đợi thêm 20 phút. Cuối cùng, chiếc xe chạy từ Thục Đô đến Vinh Châu cũng vào bến. Tiểu Yến! Kiều San San duyên dáng gọi to một tiếng. Nàng tiến lên ôm một cô gái từ trên xe đi xuống. Bộ dạng thân mật như hai chị em. Cao Tiểu Yến có hơi mập, gương mặt trắng nõn, cắt tóc ngắn, mặt trang điểm nhẹ. Hàn Đông tuy cố gắng hồi tưởng, nhưng thật sự không nhớ rõ bộ dạng của nàng khi còn học đại học là thế nào. Vì vậy, trong lòng liên tục cười khổ. Hàn Đông, anh vẫn như cũ, vẫn lạnh lùng như thế. Cao Tiểu Yến mỉm cười nhìn Hàn Đông. Nghe nói, gần đây anh phát triển rất tốt. Hàn Đông mỉm cười nói. Sao có thể so sánh với cô được? Tôi chỉ là một chân chạy việc mà thôi. Không thể nào là một vị vua không vương miện như cô được. Tuy không có cảm giác quen thuộc, nhưng Hàn Đông cũng cần Cao Tiểu Yến hỗ trợ, vì thế hắn cũng rất khách khí. Chào cô, tôi là Liễu Hàng, là đồng sự của Tiểu Yến, rất hân hạnh được làm quen với cô. Lúc này, một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mỉm cười nói với Kiều San San, hắn yêu nhã vươn cánh tay ra. Kiều San San cũng duỗi tay, bắt tay của Liễu Hàng, sau đó lên tiếng. Hoan nghênh phóng viên Liễu đến Vinh Châu phỏng vấn. Cao Tiểu Yến giới thiệu. San San, Hàn Đông, anh Liễu là phó phòng tin tức số 3 của báo chúng tôi. Thì ra là trưởng phòng Liễu. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hàn Đông tiến lên cùng bắt tay với Liễu Hàng. Xem ra, lần này đăng báo là không có vấn đề. Dù sao thì sau này làm bài phỏng vấn và có phát hay không lại là một chuyện khác. Liễu Hàng này không phải là phóng viên bình thường. Nếu đối phương phụ trách bản thảo thì cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Chào cậu. Liễu Hàng thật sự có hơi nhạt với thái độ thân mật của Hàn Đông. Lời nói có chút cảm giác tỏ ra mình tài trí hơn người. Nhưng hắn quay sang nói chuyện với Kiều San San thì lại chất đầy nụ cười. Hàn Đông tùy tiện nói vài câu với đối phương, trong lòng có chút khó chịu. Khi thấy Kiều San San và Cao Tiểu Yến ở bên cạnh trò chuyện hứng phấn thì nhân tiện nói. Chúng ta lên xe trước đã, mọi người có nhiều thời gian trò chuyện hơn. Sau khi trở lại huyện Phú Nghĩa thì xe trực tiếp chạy đến phòng tuyên truyền. Vương Hòa Bình nhiệt tình tiếp đại Liễu Hàng và Cao Tiểu Yến, tỏ ra hoan nghênh nhiệt liệt. Sau khi bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận nhận được tin, cũng chạy đến gặp mặt hai vị phóng viên, tỏ vẻ huyện ủy nhất định sẽ hỗ trợ cho hai người bọn họ thực hiện công tác. Sau khi trò chuyện trong chốc lát, Hoàng Văn Vận nói, thế này đi, hai vị đường xa mệt nhọc, trước tiên đến nhà khách huyện ủy nghỉ ngơi chốc lát, sau đó sẽ mời hai vị dùng cơm chiều. Liễu Hàng nhàn nhạt nói, nhà khách sao? Giọng điệu của Liễu Hàng thật sự cho thấy sự khinh thường với cấp bậc của nhà khách huyện Phú Nghĩa. Vương Hòa Bình thấy thế thì cười nói. Bí thư Hoàng, chúng ta nên đặt phòng ở khách sạn Long Đằng thì hay hơn. Hoàng Văn Vận gật đầu nói. À, Long Đằng là khách sạn tốt nhất huyện Phú Nghĩa. Hai vị trước tiên cứ nghỉ ngơi cái đã. Hàn Đông đứng ở bên cạnh, lặng lặng nhìn tình huống vừa xảy ra. Trong lòng càng khinh bỉ tên khốn Liễu Hàng kia. Chỉ sợ tên này cũng không phải đến làm việc chính. Vì trở ngại về chức trách nên Hàn Đông và Kiều San San lại lên xe đưa Liễu Hoàng và Cao Tiểu Yến đến khách sạn Long Đằng. Khách sạn này có hai cửa, cửa nam dành cho những người vào dùng cơm, cửa bắc dành cho các vị khách đi vào đặt phòng dừng chân. Nơi đây khá yên tĩnh, phòng tuyên truyền đặt hai phòng ở lầu 4. Hàn Đông và Kiều San San cùng nhóm Cao Tiểu Yến đi lên phòng, sau đó nhanh chóng đi xuống. Kiều San San nói. Họ Liễu kia quá kiêu ngạo. Hàn Đông cười nói. À, nhưng tôi thấy thái độ của anh ấy với cô là rất tốt. Kiều San San đỏ mặt nói. Anh nói gì vậy? Không thấy được ánh mắt của Cao Tiểu Yến nhìn anh sao? Vốn tôi còn muốn trò chuyện thêm với Tiểu Yến, nhưng thấy cô ấy không quá tập trung, vì vậy chỉ có thể bỏ qua. Phải vậy không? Sao tôi không thấy? Thôi được rồi, chúng ta là chủ nhà, chỉ cần bọn họ có bài viết là được. Nói thật thì Hàn Đông cảm thấy với những biểu hiện của Liễu Hàng, muốn có bài viết lên báo cũng là rất khó. Đúng 6 giờ, bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận, trưởng phòng tuyên truyền Vương Hòa Bình cùng nhau đến khách sạn Long Đằng mở tiệc chiêu đãi Cao Tiểu Yến và Liễu Hàng. Hàn Đông và Kiều San San cũng đi theo bên cạnh. Trong bữa tiệc thì Liễu Hàng tỏ ra rất yêu nhã, trong miệng phát ra những từ ngữ rất hay, nói về những chuyện gặp ở thủ đô, những chuyện phát sinh ở tòa soạn, cố gắng tỏ ra mình là một người đàn ông có kiến thức rộng rãi, có thân phận và địa vị. Ngược lại, Cao Tiểu Yến lại tỏ ra ẩn giấu hơn, giống như có tâm sự, chỉ khẽ trò chuyện với Kiều San San mà thôi. Sau khi cơm nước xong thì Hoàng Văn Vận và Vương Hòa Bình lần lượt bỏ đi, giao nhiệm vụ tiếp đãi Cao Tiểu Yến và Liễu Hàng cho Hàn Đông và Kiều San San. Hai người bọn họ cũng thấy Liễu Hàng này căn bản không coi mình ra gì, vì vậy nên cả hai muốn tránh đi. Dù sao thì người cũng do Hàn Đông mời đến, trong huyện chỉ cần chịu trách nhiệm chi trả phí tổn là được. Sau khi đi ra khỏi khách sạn Long Đằng thì Kiều San San nhìn Cao Tiểu Yến rồi nói: "Chúng ta đi hát nhé, mình nhớ là Tiểu Yến hát rất hay." Liễu Hoàng nhíu mày cười nói: "Thật ra tôi thích vào quán bar ngồi hơn." Hàn Đông nghe vậy thì không nhịn được phải nói: "Đáng tiếc là ở huyện Phú Nghĩa không có quán bar, cũng không thể nào thỏa mãn trưởng phòng Liễu cho được." Liễu Hoàng quét mắt nhìn Hàn Đông, sau đó hắn nhếch miệng nói với Kiều San San: "Không phải San San muốn đi hát sao? Bây giờ chúng ta đi." Khi ca hát, Liễu Hoàng đơn giản cùng Kiều San San hát xong ca. Khi ca xong thì phàn nàn rằng âm điệu ở đây quá kém, không thể nào phát huy hết chất giọng của mình. Hàn Đông thật sự rất muốn nói đối phương hát như kẻ điên, dù thế nào thì cũng như vậy mà thôi. Thật sự hắn khá khinh thường loại người cứ thấy người đẹp là mắt sáng như sao giống Liễu Hàng. Người này có ý với Kiều San San, nếu không phải là do Cao Tiểu Yến dẫn đến, sợ rằng Hàn Đông chẳng cần khách khí làm gì. Hát đến 10 giờ thì Hàn Đông và Kiều San San đưa Liễu Hàng và Cao Tiểu Yến về khách sạn. Sau đó trên đường về, Kiều San San vành miệng nói: "Liễu Hàng này đúng là không ra gì." Hàn Đông cũng tỏ ra đồng ý: "Đúng vậy, tôi lo lắng lần này không có kết quả tốt." Kiều San San thở dài sâu kín: "Cũng không biết vì sao lại dẫn tên này đến. Tôi còn tưởng rằng có phóng viên Nhật báo Kinh tế Trung Quốc thì không cần tìm người trong tỉnh, xem ra phải quay về liên lạc lại." Hàn Đông cười nói: "À, nếu thật sự không được thì tôi nghĩ mình nên viết một bài gửi đến Nhật báo Trung Quốc, tôi cũng không tin không được đăng." Kiều San San nở nụ cười: "Đúng rồi, anh trước kia từng có 3 bài viết trên Nhật báo Trung Quốc, có phóng viên nào được tốt như anh?" Hàn Đông được Kiều San San khích lệ mà cảm thấy ngượng ngùng, hắn nói: "May mắn, chỉ là may mắn mà thôi." Sáng hôm sau, khi Hàn Đông và Kiều San San đến khách sạn Long Đằng theo thời gian hẹn trước, hai người đợi thật lâu cũng không thấy Liễu Hàng và Cao Tiểu Yến đi xuống. "Xem ra chúng ta đến quá sớm." Hàn Đông nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 9 giờ, hai người kia không biết đang làm gì. Thời gian trôi qua quá nhanh, bọn họ còn phải ước hẹn với thị trấn Triệu Hòa. Kiều San San cũng rất bất mãn, hai tay giữ lấy túi sách đi tới đi lui trong đại sảnh. Lại 10 phút trôi qua, Cao Tiểu Yến chạy từ trên lầu xuống như chớp, lại liên tục nói: "Thật xin lỗi, ngủ quên mất." Sau đó là Liễu Hoàng đi xuống không nhanh không chậm, hắn vừa xuống vừa vuốt tóc cực kỳ yêu nhã. Hàn Đông và Kiều San San đồng thời nhịn tức chờ hai người Cao Tiểu Yến ăn sáng. Sau khi bọn họ đến thị trấn Triệu Hòa thì đã hơn 11 giờ, coi như một buổi sáng cứ như vậy mà bị lãng phí. Hàn Đông dứt khoát đưa bọn họ đến tụ điểm ven sông, dù sao cũng đã đến, dứt khoát ăn cơm xong rồi thẩm vấn sau. Nhưng điều làm cho Hàn Đông không thể ngờ chính là sau khi cơm nước xong thì Liễu Hoàng nói cần phải nghỉ trưa, đến 2 giờ mới làm phóng viên. Hàn Đông nhìn bộ dạng phút phút cặp kính gọng vàng rất bành bào của Liễu Hoàng mà hận không thể cho đối phương một tát rơi xuống sông Đà Giang. Khi Hàn Đông định lên tiếng nói vài câu thì bàn tay bị Kiều San San kéo lại, hắn khẽ nắm chặt bàn tay nàng rồi cười nói: "À, vậy cũng được, cứ ở đây nghỉ ngơi, vì thị trấn Triệu Hoa rất tụt hậu, căn bản không có khách sạn, chỉ có thể làm khó hai vị." Hàn Đông quay đầu nhìn Cao Tiểu Yến, thấy nàng muốn nói lại thôi, thầm nghĩ đây là thế nào, sớm biết như vậy thì cần gì mời đến. Liễu Hoàng dù nói muốn nghỉ ngơi, nhưng lại tìm Kiều San San nói chuyện, khoe khoang những gì mình làm ở thủ đô, giống như hắn là một kẻ rất tài giỏi. Nhưng hắn thật sự quá ngốc, nếu Kiều San San thích ở lại thì đã tìm một công tác ở thủ đô rồi. Hàn Đông ngồi bên cạnh rất nhàm chán, vất vả lắm mới chờ đến 2 giờ. Hắn nói: "Chúng ta xuống thôn Bình Phong, sau đó quay về huyện Phú Nghĩa." Kiều San San đứng lên nói: "Đúng vậy, chúng ta đi thôi." Toàn bộ quá trình phóng viên cực kỳ đơn giản, chỉ là chụp vài tấm hình, hỏi thăm vài người ven đường. Sau đó Liễu Hàng đã nói xong, những thứ còn lại để cho Kiều San San nói rõ với hắn là được. Kiều San San cực kỳ phản cảm với Liễu Hàng, nhưng nàng vẫn cố gắng cười nói: "Chuyện này tôi cũng không quá rõ ràng, tất cả đều do Hàn Đông một tay làm nên, để cho Hàn Đông báo cáo với trưởng phòng Liễu thì hay hơn." Sau khi trở lại huyện Phú Nghĩa và dùng cơm ở khách sạn Long Đằng, Liễu Hoàng nói muốn đi hát, nói ngày mai Hàn Đông đến khách sạn giới thiệu là được, đến lúc đó hắn về thủ đô sẽ viết bản thảo sau. Hàn Đông thật sự không có chút hy vọng nào với Liễu Hàng, người này căn bản đến đây cũng không phải một lòng viết bài, cả ngày chỉ biết tán tỉnh Kiều San San, cũng không quan tâm đến bộ dạng u oán của Cao Tiểu Yến ở bên cạnh. Hàn Đông thậm chí cảm thấy nếu không phải có Cao Tiểu Yến ở bên cạnh, chỉ sợ đối phương sẽ lộ ra bản chất lang sói với Kiều San San. Sau khi hát xong, thì Cao Tiểu Yến cũng chưa chịu về khách sạn, nàng muốn đi theo Kiều San San, nói rằng có chuyện cần tâm sự. Liễu Hàng quay về khách sạn với vẻ mặt không quá tốt. Khi đến khu ký túc xá cục lương thực, thì Cao Tiểu Yến dùng giọng kinh ngạc nói: "Các người ở đối diện nhau sao?" Sau khi Cao Tiểu Yến xem xét hai gian phòng, thì chợt cười lên ha ha. "Này, hai người ở hai phòng là quá lãng phí." Hàn Đông cười nói. "Sao lại như vậy?" "Tất nhiên là ở một phòng thì đủ rồi." "Tiểu Yến đúng là muốn chết." Kiều San San thẹn thùng lên tiếng. Khi thấy bộ dạng của nàng như vậy, thì Hàn Đông cũng thật sự không nhịn được rung động. Hai người cùng ngồi trong chốc lát, Hàn Đông quay về phòng. Khi đi rửa mặt thì chuông điện thoại vang lên. Hàn Đông nghe máy. "Alo, xin hỏi là ai vậy?" "Bí thư Hàn, tôi là Tần Đại Lương của đồn công an phía Tây, thật sự quấy rầy bí thư Hàn nghỉ ngơi." "Không có gì, tôi cũng chưa đi ngủ." Hàn Đông cười nói, hắn dùng giọng nghi hoặc hỏi: "Đồn trưởng Tần có việc gì sao?" "Là thế này, cảnh sát có bắt được một người họ Liễu, hắn nói có quen biết với anh, vì vậy tôi muốn điện thoại xác nhận." Hàn Đông chợt sững sờ, họ Liễu, chẳng lẽ là Liễu Hàng? Vì vậy hỏi: "Có phải mang kính gọng vàng, nói tiếng phổ thông hay không?" "Đúng rồi, bí thư Hàn quen biết với hắn sao?" "À, sao các anh lại bắt anh ta?" Hàn Đông có chút kỳ quái, thầm nghĩ đừng làm ra chuyện gì u ám, nếu không ảnh hưởng sẽ không tốt. Liễu Hoàng kia là một tên cực kỳ chán ghét, bản lĩnh làm hư việc nhiều hơn là thành công. Tần Đại Lương ngừng lại một chút rồi nói: "Đồn công an nhận được tin báo, người này tìm một tiểu thư massage, nếu là người quen của bí thư Hàn, tôi sẽ cho bọn họ thả người." Hàn Đông chỉ có thể cười khổ, tiểu tử kia quá vô sỉ, rõ ràng có quan hệ thân mật với Cao Tiểu Yến, nhưng khi thấy Kiều San San thì không thể không động tâm. Đến tối, thừa dịp không có mặt Cao Tiểu Yến để tìm tiểu thư, đúng là loại ngoài nạm vàng ngọc trong thối giữa. "À, người này cũng không có quan hệ gì với tôi, nhưng hắn là phóng viên, cũng đừng làm khó. Cảm ơn đồn trưởng Tần, hôm sau sẽ mời rượu." Hàn Đông thật sự không muốn có quan hệ gì với một kẻ vô sỉ như Liễu Hoàng. "Thì ra là phóng viên, khó trách kiêu ngạo như vậy." Tần Đại Lương cười nói. "Bí thư Hàn quá khách khí rồi, tôi cúp máy đây." Ngày hôm sau, khi đám người Hàn Đông đi vào khách sạn thì Liễu Hàng còn chưa thức dậy. Cao Tiểu Yến gõ cửa một lúc thì Liễu Hàng mới mở cửa. Sau đó, đối phương lại nằm lên giường, dùng mền che đầu. "Anh làm sao vậy? Có gì không thoải mái à?" Cao Tiểu Yến đi đến, dùng giọng lo lắng nói, lại vạch mền ra. "Đau đầu, đừng động vào." Liễu Hàng nói, sau đó rụt đầu vào chăn. "Tôi nằm ngủ một lát, đến chiều quay về thục đồ thì nói một tiếng." Thực tế hắn cũng không phải đau đầu, vì lúc này mặt hắn còn sưng, không thể gặp người. Tối qua Tần Đại Lương sau khi biết hắn chỉ có chút quen Hàn Đông mà thôi, căn bản là không có tình cảm gì, vì vậy mới cho người thả ra. Nhưng Tần Đại Lương cũng không thích bộ dạng kiêu ngạo của đối phương, vì thế mà để cho thủ hạ tát vài cái, đánh cho mặt mũi sưng vù, một tiếng sau mới thả ra. Cao Tiểu Yến vội vàng la lên. "Này, anh có bị nặng không? Nếu không thì đi bệnh viện." Sau khi nghe được âm thanh bên trong, Kiều San San khẽ nhếch miệng nói: "Cũng không biết đang giở trò quỷ gì." Hàn Đông cười nhạt nói: "Có lẽ là ngủ không ngon, chúng ta đừng đứng đợi ở chỗ này, đi xuống trước thôi." Hai người xuống lầu không được bao lâu thì Cao Tiểu Yến cũng bị Liễu Hàng mắng cho chạy ra, nàng nói với vẻ mặt mất tự nhiên: "Liễu Hàng đau đầu, tôi sẽ lo chuyện phóng viên." Lúc này, Liễu Hàng nghiến răng nghiến lợi ngồi trên giường, vuốt gương mặt đau nhức. Hắn phẫn nộ tìm số điện thoại gọi cho Hoàng Văn Vận. Hắn nói ngay khi điện thoại được nối thông: "Bí thư Hoàng à, tôi là Liễu Hàng. Các anh sắp xếp thế nào vậy? Tôi xem đến huyện Phú Nghĩa đúng là quyết định sai lầm." Liễu Hàng thấy đêm qua mình sở dĩ báo tên Hàn Đông và bị cho vài tát, điều này có liên quan đến Hàn Đông, không thì đồn công an cũng sẽ chẳng làm bậy với mình. Lúc này hắn quyết định muốn báo thù. Dù sao bọn họ cũng cần mình đưa tin, thật sự có thể dùng nó để uy hiếp. Khi Liễu Hàng gọi điện thoại đi thì Hàn Đông và Kiều San San đang cùng nói chuyện với Cao Tiểu Yến.

vừa mới bước xuống cầu thang. Điều này làm hắn cực kỳ kinh ngạc, không khỏi xoa xoa mắt. Mình không nhìn lầm đấy chứ? Tiểu tử kia là Hàn Đông sao? Vì điều gì mà Bí Thư Hoàng lại khách khí với hắn như vậy? Bí Thư Hoàng, tôi cảm thấy có chút kỳ quái. Sao CCTV lại xuống đây? Vương Hòa Bình ở trong phòng dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Hoàng Văn Vận rồi hỏi. Lời nói của Vương Hòa Bình làm cho Hoàng Văn Vận cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn cười nói. Có lẽ vì liên quan đến vấn đề cải cách hành chính nên được quan tâm như vậy, CCTV cũng muốn chúng ta chuẩn bị nhiều hơn. Nhưng giải thích như vậy cũng có chút không đúng. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên có kinh nghiệm CCTV xuống đưa tin. Cũng không biết trước kia bọn họ thao tác thế nào. Anh cần gì quan tâm bọn họ làm thế nào? Chuyện CCTV xuống phỏng vấn không phải là giả. Như vậy thì cũng không nên tiếp tục suy nghĩ nhiều. Trưởng phòng Vương, lần này phòng tuyên truyền các anh nên lợi dụng cơ hội mà tiến thêm một bước trong công tác mở rộng tuyên truyền về huyện Phú Nghĩa chúng ta. Vương Hòa Bình gật đầu nói. Đúng vậy, đây là cơ hội và cũng là kỳ ngộ lớn. Phòng tuyên truyền sẽ lập tức liên hệ với các tạp chí lớn, tranh thủ càng nhiều càng tốt. Hoàng Văn Vận cười nói. À, chuyện này anh toàn quyền phụ trách, cần phải xâm nhập vào các hạng mục tài nguyên của huyện, tiến hành tuyên truyền trên tất cả các phương vị. Sau khi hạng mục công khai hành chính được đưa lên tin tức thời sự, thì sẽ còn nhiều hãng truyền thông khác chú ý đến huyện Phú Nghĩa chúng ta. Đến lúc đó, phòng tuyên truyền nên làm nhiều công tác dẫn đường, cần đào móc ra càng nhiều điểm sáng càng tốt. Vương Hòa Bình nói. Bí thư Hoàng, tôi cảm thấy việc này tốt nhất nên tổ chức hội nghị. Thời gian quá căng, các phương diện công tác đều phải làm cho tốt. Nếu không, đến lúc truyền thông xuống mà xảy ra vấn đề cũng không ổn. Tốt, anh nhắc nhở rất đúng. Hoàng Văn Vận cười nói. Xem ra Hàn Đông này là dùng đúng chỗ, cũng chờ mong sau này sẽ mang đến cho mình thêm nhiều niềm vui. Ngay sau đó, ngoài trưởng phòng quân sự là Mao Siêu, thì tất cả các vị thường ủy huyện ủy, các vị phó chủ tịch huyện, chủ tịch mặt trận tổ quốc, hội đồng nhân dân đều tụ tập ở phòng họp ở lầu 3 khu huyện ủy. Hội nghị thường ủy mở rộng này được tổ chức khá vội, ai cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Khi hỏi vị chủ nhiệm văn phòng huyện ủy là Hùng Chính Lâm thì cũng nhận được câu trả lời không biết. Người này nói không biết thảo luận về vấn đề gì, chỉ nói Bí Thư Hoàng có chuyện quan trọng cần công bố. Lúc này, Hoàng Văn Vận và Vương Hòa Bình cùng tiến vào phòng họp, vẻ mặt hai người cực kỳ vui sướng, vừa đi vừa hưng phấn trò chuyện. Hoàng Văn Vận ngồi xuống ở vị trí chủ tịch, sau đó hắn quét mắt nhìn một vòng, khi thấy vẻ nghi hoặc trên mặt mọi người thì cười cười nói. Được rồi, bây giờ bắt đầu họp. Đầu tiên, tôi xin tuyên bố một tin vui. Ngày mùng 2 tháng 5, Đài truyền hình Trung ương sẽ có một bản tin về huyện Phú Nghĩa chúng ta trên thời sự, nói về công tác công khai hành chính của huyện. Sao? Cái gì? Bản tin thời sự? Trong hội trường, chợt vang lên những âm thanh ồn ào kinh ngạc. Tất cả đều chấn động, đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Hoàng Văn Vận. Bố, bố! Ngay sau đó là những tràng vỗ tay nhiệt liệt, âm thanh từ trong phòng họp truyền ra ngoài. Hơn một nửa nhân viên trong khu huyện ủy nghe được tiếng vỗ tay, bọn họ đều kinh ngạc đứng lên, đều đang suy đoán xem các vị lãnh đạo đang làm gì. Hoàng Văn Vận vùng tay áp xuống, tiếng vỗ tay chậm rãi dừng lại, ai cũng tỏ ra cực kỳ vui sướng. Dù sao thì có thể được đưa lên phần tin thời sự của CCTV cũng là một chuyện cực lớn và rất vui của huyện Phú Nghĩa. Hơn nữa, ai cũng là người trong quan trường, tất nhiên biết rõ giá trị của nó. Vì nếu có lời thừa nhận công tác công khai hành chính, như vậy sau này sẽ có thêm càng nhiều hào quang chiếu xuống huyện Phú Nghĩa. Tuy trước đây phần lớn mọi người đều không liên quan đến hạng mục kia, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này cũng là như vậy. Hoàng Văn Vận nói. Vừa rồi, Bí Thư Đinh trên thị ủy đã điện thoại xuống, chỉ thị chúng ta nhất định phải làm tốt công tác tiếp đãi, đồng thời cũng làm ra vài chỉ thị với công tác công khai hành chính của huyện chúng ta. Mọi người đều lấy vở ra ghi chép, không hề chỉ là làm dáng như trước, ai cũng thấy được cơ hội, vì thế mà trong đầu liên tục hoạt động. Những người ngồi đây đều là cán bộ lãnh đạo của huyện Phú Nghĩa, đều được phân công những phạm vi tương ứng, tất nhiên có thể tham khảo kinh nghiệm của thị trấn Triệu Hòa. Chỉ cần có thể làm ra chút động tĩnh, như vậy cũng coi như chính mình có chiến tích. Thẩm Tòng Phi nhìn Hoàng Văn Vận, hắn nhớ đến tình cảnh mà mình thấy được trước đó. Thầm nghĩ, chẳng lẽ phóng viên CCTV đến vì Hàn Đông? Người này rốt cuộc có thân phận gì? Sớm biết như vậy thì trước kia mình cần gì phải hà khắc với đối phương. Nhưng trên thế giới này thật sự không có thuốc hối hận. Thẩm Tòng Phi cũng chỉ vì chút mặt mũi mà dần dần sinh ra ngăn cách với Hàn Đông. bây giờ muốn chữa trị cũng không phải dễ dàng. Trên hội nghị thường ủy, Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Vận đã bố trí các công tác tiếp đãi phóng viên của CCTV. Hơn nữa còn đề xuất đây là một cơ hội cần tranh thủ tuyên truyền về huyện, yêu cầu tất cả các ban ngành đều phải làm tốt công tác của bản thân. Ngành nào để lộ ra vấn đề sẽ bị huyện ủy xử phạt nghiêm minh. Sau hội nghị thì tất cả mọi người đều trở về tổ chức hội nghị tương quan với tâm tình kích động. Vì vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn thì đảng ủy chính quyền huyện Phú Nghĩa đều tràn đầy sức sống, ai cũng giống như thật sự có nhiệt huyết. Hàn Đồng lại rất bình tĩnh trước sự kích động của người khác. Dù là thế nào thì chính mình vẫn dựa vào thế lực của gia tộc, đồng thời sử dụng những thứ trong ký ức để bắt đầu lưu lại dấu ấn trong con đường phát triển của đất nước. Hàn Đồng vững tin, sau khi hạng mục công khai hành chính được đưa ra, chỉ cần có người thúc đẩy, lãnh đạo cấp cao sẽ đẩy mạnh ra cả nước. Vì đây cũng chính là sự thật vào kiếp trước, vấn đề chỉ là mất vài năm tỏ ra kiêng kỵ và thăm dò mà thôi. Hàn Đồng quay trở lại thị trấn Triệu Hòa thì lập tức tổ chức hội nghị đảng ủy. Hắn yêu cầu chứng thực tất cả công tác, yêu cầu mọi người nắm bắt thời gian để xuống các thôn xóm. Đặc biệt là phải làm tốt công tác với các hộ nghèo khó, hộ bị cưỡng chế và giải quyết những vấn đề của bọn họ, miễn cho bọn họ chọc ra lỗ hổng vào đúng thời điểm trọng yếu. Huyện ủy đã quyết định lợi dụng cơ hội này để triển khai công tác tuyên truyền. Thị trấn Triệu Hoa chúng ta cũng không nhàn rỗi, nhất định phải nắm bắt cơ hội để tuyên truyền những đặc sắc của thị trấn Triệu Hoa, đặc biệt là những tụ điểm ven sông, cần phải làm cho bọn họ nắm chặt thời gian, vì nếu được truyền thông đưa tin thì sẽ khiến càng nhiều người đến ủng hộ. Khi Hàn Đồng lên tiếng thì tất cả mọi người đều tỏ ra hưng phấn, trong tay cầm bút liên tục huy hoáy. Mỗi khi đụng phải ánh mắt của Hàn Đồng thì ai cũng tỏ ra vui sướng và có chút tôn kính. Lúc này, tiếng máy nhắn tin vang lên, Hàn Đông lấy ra xem, thì ra là Kiều San San gửi tin đến. Hắn nhân tiện nói: "Tôi tạm thời chỉ nói như vậy mà thôi. Chủ tịch Hầu, anh nên có sắp xếp cụ thể, mặt khác cũng cần chào hỏi đồn công an, để bọn họ làm tốt công tác phối hợp." Sau khi quay lại phòng làm việc, Hàn Đông bấm số của Kiều San San, hắn cười nói: "Thế nào, mới đó mà người đẹp đã nhớ tôi rồi sao?" "Đừng nói nhảm." Kiều San San có vẻ cực kỳ tức giận. "Đúng là giỏi lừa gạt. Anh có thể kéo CCTV xuống làm bài phỏng vấn. Sao anh còn có thể để tôi ngây ngốc đi kêu gọi truyền thông? Anh đúng là không ra gì." "Cũng không phải như vậy." Hàn Đồng cười khổ một tiếng. Trước đó, hắn cũng không ngờ làm ra nhiều động tĩnh như vậy. Cũng vì Kiều San San lên tiếng, hắn mới để cho nàng hỗ trợ tìm người. Sau này vì nguyên nhân Liễu Hàng, vì vậy mà Hàn Đồng cảm thấy mất vui, hắn mới quyết định nói cho cha mình biết. "Thật ra, lúc đó tôi cũng không nghĩ rằng CCTV sẽ xuống, vì vậy mới không nói cho cô, miễn cho cô chê cười. Cô nhiệt tình giúp tôi như vậy, tôi thật sự rất cảm kích." "Cũng không biết câu nói nào của anh là thật, vậy anh nói xem, làm sao anh mời được người của CCTV?" Hàn Đồng suy nghĩ một chút, Kiều San San biết được tình huống của mình khi còn học đại học. Nếu nói cho nàng biết mình nhờ một người quen trong trường xuống hỗ trợ, như vậy chắc chắn nàng sẽ không tin. Vì vậy hắn nhân tiện nói: "Tôi nhờ cha hỗ trợ, ông ấy quen biết một người trong CCTV, kết quả là người ta cảm thấy đó là tin tức tốt, vì thế muốn xuống làm bài phỏng vấn." Lời này của Hàn Đồng nửa thật nửa giả, nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Kiều San San không tin cũng chẳng còn gì khác. "Phải không vậy?" Kiều San San dừng lại một chút rồi nói: "Thôi được, tôi cũng không muốn hỏi nhiều. Dù sao anh cũng không nói cho tôi biết trước, làm cho tôi bị tổn thương, anh phải đền bù tổn thất." Hàn Đồng tất nhiên không cách nào chối từ. "Được, cô nói đi, đền bù tổn thất thế nào?" "Ha ha, anh nói đấy nhé, tôi sẽ nhớ kỹ. Đến lúc đó nếu đổi ý thì đừng trách tôi không khách khí." Trong quá trình gọi điện thoại thì Hàn Đồng thấy máy nhắn tin vang lên vài lượt. Hắn cúp điện thoại xem xét, theo thứ tự là Trần Dân Tuyển và Sa Tịnh Trường điện thoại đến. Có lẽ bọn họ đã nghe được tin tức phóng viên CCTV sắp đến, vì thế mới điện thoại hỏi thăm. Khi Hàn Đồng gọi điện thoại cho Trần Dân Tuyển thì Chu Chính đã chạy vào cửa nói: "Anh Đông, đại ca, anh đúng là quá mạnh mẽ, tôi thật sự kính ngưỡng anh không thôi." "Cậu đang đọc truyện Kim Dung sao? Nói gì vậy?" Hàn Đồng tức giận nói. Chu Chính ngồi xuống trước mặt Hàn Đồng, vẻ mặt kính ngưỡng. "Đại ca, anh vừa ra tay thì đã là chiến công lớn, bây giờ ngay cả thị ủy cũng bị kinh động, đều đoán xem anh là thần tiên phương nào hạ phàm." "Nói bậy bạ gì vậy?" Hàn Đông trừng mắt nhìn Chu Chính. Cậu ngồi xuống đi, để tôi điện thoại cho anh Trần Dân Tuyền và cục trưởng Sa Tịnh Trường. Hàn Đông lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi nói. Cậu vừa nói cái gì? Chu Chính cũng không che giấu. Anh Đông, cậu tôi điện thoại đến hỏi thăm tình huống. Đây là có chuyện gì xảy ra? Phóng viên CCTV xuống làm bài phỏng vấn cũng không phải là vấn đề. Nhưng vì sao lại sớm liên lạc với phòng tuyên truyền thị ủy? Nghe nói lãnh đạo thị ủy cũng rất kỳ quái. Hàn Đông cười khổ nói. Tôi cũng nào biết được CCTV vì sao lại làm như vậy. Tôi chỉ là khơi thông quan hệ nói ra tình huống của Triệu Hòa. Không ngờ phát sinh động tĩnh lớn như thế. Anh Đông đúng là quá mạnh. Chu Chính giơ ngón tay cái lên. Lần này anh Đông lên tin tức thời sự nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Sợ rằng sẽ làm cho lãnh đạo trung ương chú ý. Sau này anh Đông cũng đừng quên tiểu đệ đấy nhé. Được rồi, cậu nói nhiều như vậy tôi muốn quên cũng khó. Hàn Đông tức giận nói. Trong khoảng thời gian này đồn công an sẽ có nhiều vất vả, nên làm cho đám lưu manh như Chu Tam Hoa thành thật một chút. Hàn Đông đang nói thì điện thoại vang lên, là Trương Trường Hà ở văn phòng huyện ủy điện thoại đến. Hắn nói. Bí thư Hàn, Bí thư Hoàng nói anh làm tốt công tác chuẩn bị, Chủ tịch Sa đã xuất phát ở Vinh Châu, sẽ đến thị sát công tác ở thị trấn Triệu Hoa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.